Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thứ 266 chương to lớn bảo cát, Dạ Phi Nhi bụng lại đại một vòng, nàng đã mang thai 3 tháng, nhìn tượng hơn 4 nguyệt, lồi ra đã rất rõ ràng, Băng Tuyết Nhi hiện tại làm tối đa chính là cho nàng không ngừng khâu y phục, khâu hoàn của nàng. Sau đó cấp tiểu bảo bảo khâu, lãnh ngạo tiền bối nói cho nàng, tiểu gia hỏa lớn lên rất nhanh, cho nên nàng liều mạng tiễn vải vóc khâu y phục, nàng chưa từng làm tiểu hài tử y phục, bằng trong ấn tượng nhìn thấy may. Dạ Phi Nhi nhìn những thứ ấy đẹp tiểu y phục, đô cao hứng cười tâu toét, thật tình khen nàng thật lợi hại, dỗi Dạ Phi Nhi cũng sẽ may một hai kiện, đều là hiện đại hình thức. Hơn nữa còn là đơn giản trang phục hè, phức tạp cổ trang nàng thực sự bất lực. Buổi tối Dạ Phi Nhi tiến vào, nhìn Băng Tuyết Nhi ở nghiêm túc khâu bảo bảo tiểu áo bông. Tuyết Nhi, biệt khâu, đâu xuyên hoàn, chính ngươi nhìn nhìn, trong tủ treo quần áo đô trang không được tiểu thư. Tiểu gia hỏa lớn lên rất nhanh, ô uế, ướt đều phải đổi, dù sao ta cũng không sự. Làm này nhượng ta rất vui vẻ, Băng Tuyết Nhi vui cười. Người nha, chính là không chịu ngồi yên, tiểu thư. Mau đừng nói nữa, mau nhanh đi nghỉ ngơi đi. Một hồi còn muốn phi đâu, Băng Tuyết Nhi đứng lên đem nàng hướng Dạ Phi Nhi gian phòng kéo. Hảo, ta liền tới thăm ngươi một chút, hiện tại liền đi ngủ, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Hiện tại ai cũng quản nàng, nhất là tiểu nha đầu. Mắt cơ hồ là sinh trưởng ở trên người nàng, này còn không sai biệt là mơ siêu, Băng Tuyết Nhi câu môi. Kết quả vừa mới đi tới cửa, lại thấy lãnh ngạo tiền bối qua đây cho nàng bắt mạch. Dạ Phi Nhi cảm giác mình hiện tại chính là gấu trúc. Thành 100% quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Nghỉ ngơi 2 canh giờ, phần thiên hòa bình lúc như nhau mang nàng phi hành. Dạ Phi Nhi thì nghiêng người nằm bò ở phần thiên trên người ngủ. Chờ nàng mau ngủ, phần thiên liền hội lặng lẽ dùng đuôi đem nàng quyển khởi đến. Như vậy đã ấm áp lại không đến mức ngã xuống. Sau khi trời sáng hai người tiến vào không gian, ăn xong cơm, phần thiên đi nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi và phi ảnh ra không gian tiếp tục gấp rút lên đường. Liền lãnh ngạo tiền bối cũng không có đã tới trời nước một màu. Cũng chỉ là đem trong sách thuốc ghi chép có liên quan tình huống nói cho nàng. Sa mạc rốt cuộc có bao nhiêu không có ai biết. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên là từ Thái Dương và sao phương vị đến phân biệt phương hướng. Hướng về chính nam đi trước. Trời đầy mây lúc, lấy hướng gió đến xác nhận phương hướng. Như gặp trời mưa, chỉ có thể ngốc ở trong không gian. Hôm nay tại sao lại là trời đầy mây a? Phi ảnh vừa ra tới thấy âm u khí trời, cả người cũng không tốt, mùa đông thời gian sa mạc trời đầy mây nhiều hơn, mùa hè hội tốt hơn nhiều. Đi thôi, bên kia, Dạ Phi Nhi thân thủ thử một chút hướng gió. Xác định chính nam phương hướng, hai người liền bắt đầu gấp rút lên đường, phi ảnh ở phía trước dẫn đường, Dạ Phi Nhi đi ở phía sau, hai người một trước một sau cầm gậy gỗ. Sâu một cước cạn một cước đi, khí trời mặc dù âm trầm lạnh và khô ráo, đãn hoàn hảo phong không phải rất lớn, này để cho bọn họ hành tẩu dễ dàng rất nhiều, hai người tốc độ cũng nhanh hơn, đi mệt liền chậm lại tốc độ uống nước, nghỉ ngơi qua đây liền ra tốc gấp rút lên đường, mấy ngày này Dạ Phi Nhi chính là như vậy đi sa mạc. Bất giác lại đến buổi trưa, Dạ Phi Nhi bụng đã thầm thì kêu. Nàng hiện tại không phản ứng gì, so với trước đây có thể ăn, Băng Tuyết Nhi luôn luôn không nặng dạng làm ăn cho nàng. Không phải nàng muốn ăn, là bụng của nàng lão kêu muốn ăn, thế là Dạ Phi Nhi liền nói. Lại là một cật hóa, sau khi ăn xong hai người lại tiếp tục gấp rút lên đường. Phong dần dần lớn lên, hai người cũng không có quá để ý, mấy ngày này cơ bản đều như vậy. Trong sa mạc khí trời rất không ổn, chỉ nếu không có đại nguy hiểm là được, tiếp cận trạng vạng thời gian, gió thổi bay phất phới, quyển khởi cát bụi nhượng hai tầm mắt người đô mơ hồ. Lại quá một canh giờ trời liền tối thấu, ngày này lại muốn quá khứ, gió to trước mặt thổi hướng bọn họ. Bọn họ bước chân hạt cát bị gió thổi lưu động rất nhanh. Về phía sau phô đi, bọn họ đã ở trong sa mạc đi nửa tháng. Có 10 ngày chính là gió to khí trời. Giống như bây giờ, không biết thật lớn nguy hiểm đang cực nhanh tới gần. Chỉ vì gió lớn quyển khởi cát bụi để cho bọn họ nhìn không thấy phía trước nguy hiểm mơ siêu quát. Tới hướng gió trên có màu đen gió cát tường nhanh chóng di động tới. Càng ngày càng gần, xa nhìn gió cát tường cao vút như núi. Cực tượng một đạo tường thành, là bảo cát đến tiên phong. Đột nhiên, lạnh và khô ráo gió to thoáng cái hướng gió thay đổi. Tốc độ gió đầu thăng, đem Dạ Phi Nhi mũ hai cái dây lưng trực tiếp thổi chặt đứt. Mũ bay đi bọn họ phía trước, Dạ Phi Nhi nỗ lực mở híp mắt đi tìm, đột nhiên thấy cách bọn họ gần trong gang tấc to lớn bảo cát. Phía trước cát vàng cuồn cuộn vút, theo bay tới không trung cát bụi càng ngày càng nhiều, nồng đậm cát bụi ùn ùn kéo đến. Che khuất tia sáng, tựa như ở buổi tối như nhau, La Phong lại là màu đen, còn là uy lực thật lớn hắc phong, tới gần mặt đất không khí rất không ổn định, rất nhanh hướng về phía trước thăng, không khí chung quanh chảy qua đến bổ sung, đã chí với không khí mang theo đại lượng cát bụi trên dưới cuồn cuộn không ngừng, hình thành vô số đại tiểu không đồng nhất cát bụi đoàn trên không trung giao hội vút. Bá, Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi xong, phi ảnh mau bắt được roi, mau, bảo cát tới, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng, dùng linh lực đem thanh âm truyền ra, phi ảnh mặc dù cùng nàng chỉ cách nhau một thước, thế nhưng phong quá lớn, sợ hắn nghe không được, phi ảnh nghe thấy Dạ Phi Nhi thanh âm, quay đầu lại nhìn sắc mặt nàng ngưng trọng, hắn cho rằng thân thể nàng đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng cầm lấy roi liền chạy tới, còn chưa có chạy đến Dạ Phi Nhi trước mặt, thân thể liền bị gió to quyển bay lên trời, liền đới Dạ Phi Nhi cũng bị hắn kéo lên, bay về phía không trung, bọn họ căn bản khống chế không được thân thể của mình. Linh lực tượng hoàn toàn mất đi như nhau vô dụng, cuồn cuộn cắt bụi để cho bọn họ căn bản không mở mắt ra được, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ là Dạ Phi Nhi còn biết phi ảnh còn đang nắm roi. Chủ mẫu, ngươi có ở đó hay không? Phi ảnh nỗ lực mở mắt ra, trước mắt nhưng đều là cát vàng, cái gì đâu nhìn không thấy. Tim của hắn thoáng cái chầm ngã đáy cốc. Phi ảnh, mau, kéo roi chậm rãi dựa vào qua đây, Dạ Phi Nhi liều mạng tê hô. Nàng mau kiên trì không nổi, gió cát quá lớn, nàng căn bản di động không được. Phi ảnh nghe thấy Dạ Phi Nhi thanh âm, đại hỉ, hắn trong nháy mắt phóng xuất ra toàn bộ linh lực, chống đối ở xung quanh tiêu bay cát bụi, từng chút kéo roi tới gần Dạ Phi Nhi, rốt cuộc mò lấy roi một đầu khác Dạ Phi Nhi tay. Hắn lại bỗng nhiên buông ra, Dạ Phi Nhi vội vàng bắt được tay hắn, ý niệm khẽ động, hai người thiểm tiến không gian, nằm chồng vó nằm ở không gian lối vào. Dạ Phi Nhi tiện tay đóng không gian nhập khẩu, vù vù hô, chủ mẫu, thái, thái dọa, vừa, chúng ta gặp được chính là bảo cắt đi, thật là khủng khiếp a. Phi ảnh từng ngụm thở phì phò, nói chuyện cũng không lưu loát, tiểu tam chỉ bay tới, líu ríu nói cái không ngừng, tiểu thư, các ngươi thế nào nằm trên mặt đất, đã xảy ra chuyện, băng tuyết nhi nhìn thấy Dạ Phi Nhi nằm trên mặt đất. Dọa trong tay gì đó trực tiếp ném, vội vàng chạy tới phục nàng. Tuyết Nhi, biết chúng ta vừa gặp được cái gì? Phi ảnh ngồi dậy, bây giờ còn nghĩ mà sợ đâu. Chính hắn trái lại không sao cả. Vạn nhất chủ mẫu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn trực tiếp liền không muốn sống. Cái gì? Nói mau, băng Tuyết Nhi cũng gấp. Vội vàng cho Dạ Phi Nhi bắt mạch, to lớn bảo cát. Chúng ta thiếu chút nữa bị cuốn đi, phi ảnh vỗ trái tim nhỏ nói. Cái gì, mau tiểu thư, nhượng lãnh ngạo tiền bối vội vàng kiểm tra một chút, có chuyện gì hay không? Băng Tuyết Nhi vừa nghe, trực tiếp đem nàng cõng lên đến liền chạy. Tuyết Nhi, không có việc gì, Dạ Phi Nhi tượng không có việc gì nhân tựa như. Kéo băng Tuyết Nhi hướng cung điện đi, lãnh ngạo nghe nói bọn họ gặp được to lớn bảo cát. Cũng ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn hảo tiểu nha đầu đủ bình tĩnh, đủ lanh trí, nếu không hậu quả vô pháp tưởng tượng. Hết chương.